Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1374, chương 1374, thành nữ sát khí gánh lấy thương tổn vọt tới hải đái sau lưng. Các đội hữu thế công đến bây giờ chưa bao giờ gián đoạn qua, nhưng Lý Minh từ đầu đến cuối không có nhìn đến BSS Thanh Máu có bất kỳ biến hóa nào, vẫn luôn cùng nó khi mới xuất hiện giống như đúc đầy máu. Tình huống này nhưng là vô cùng kỳ quái. Đừng nói là cấp 60 pháp sư BSS, coi như đổi lên một cái phòng ngự càng cao chiến sĩ loại BSS, nó cũng sẽ một chút xuất hiện tổn hại máu tình huống. Mà không phải như vậy tình huống. Hiện tại BSS tựa như là ở vào vô địch trạng thái đồng dạng, miễn dịch các người chơi chỗ có thương tổn. Thế nhưng là hắn cẩn thận xem xét, cũng phát hiện BSS đỉnh đầu cũng không có nó trạng thái biểu tượng. Chuyện này là sao nữa? Ngay từ đầu đánh BSS thì đụng tới như thế kỳ quái sự tình, để Lý Minh trong lòng không khỏi phá lệ hoang mang. Minh ca, thực sự tìm không thấy coi như chúng ta kiên trì tấn công vào đi xuống, nhìn xem nó đến cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian mới mất máu. Phạm Hoa tức giận nói ra. Biết, các ngươi cẩn thận một chút. Lý Minh liên tục tao ngộ công kích, tranh thủ thời gian trước cho mình hồi máu, sau đó nuốt cái kế tiếp bình máu. Tình huống bây giờ vô cùng phiền phức. BSS cừu hận chỉ tập trung ở hắn một người trên thân. Cho dù là hắn nắm giữ hồi máu kỹ năng, có thể thời gian dài ngạnh kháng đi xuống, chỉ sợ cũng có gánh không được nhất định phải chạy trốn thời điểm. Có thể vạn nhất chính mình bắt đầu chạy trốn, cái này BSS lại sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Khặc khặc, đáng chết đám gia hỏa, các người triệt để chọc giận lão phu. Đúng lúc này đợi, BSS thế mà lần nữa phát ra một trận tiếng giống giận dữ. Không tốt, mọi người cẩn thận. Lý Minh lập tức cảm thấy không lành, lớn tiếng nhắc nhở lấy mọi người. Chỉ thấy BSS giơ lên cao cao tay phải gậy dài, đột nhiên hướng về mặt đất hung hăng một trận. Keng một tiếng, pháp trượng cuối cùng vậy mà đem mặt đất bàn đá triệt để vỡ nát. Một mảng lớn khói đen hướng về nó bên người bốn phía cấp tốc lan tràn ra. Bá bá bá, khói đen tràn ngập bên trong. Vô số dương nanh múa vuốt hắc sắc ma ảnh xuất hiện lần nữa, điên cuồng hướng về tất cả đồng đội từng bầy mãnh liệt bổ nhào qua. Dựa vào gần nhất mấy cái cận chiến nghề nghiệp, bỗng chốc bị 10 cái phân biệt vây công. Trên đỉnh đầu Thanh Máu liên tục hạ xuống. Đáng chết, quần công. Lý Minh nhìn vạn phần im lặng, đánh không rơi máu BSS, còn cầm giữ có kinh người như thế quần công kỹ năng. Nhiệm vụ này so trong tưởng tượng càng thêm gian nan, nhưng là bây giờ, hắn y nguyên bị BSS khóa chặt vì mục tiêu công kích. Từng đoàn khói bóng liên tục không ngừng hướng hắn vọt tới, để hắn không thể không phản kích đồng thời, tận lực cho mình gia trì lượng máu, mà hắn ma lực giá trị cũng hao tổn càng nhanh. Cho dù là phụ trợ đạo cụ bên trong tồn trữ lấy đại lượng ma lực giá trị trợ giúp khôi phục, cũng không chịu được như thế nhiều lần kỹ năng tiêu hao. Sớm muộn Lý Minh ma lực giá trị cũng đem tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, hắn ngay cả mình đều không để ý tới, như thế nào lại đi trợ giúp đồng đội. Nguy hiểm hơn là, một khi hắn bắt đầu chạy trốn, BSS triển lãm hội mở truy sát hoặc là trực tiếp rời đi. Vô luận loại nào hậu quả xuất hiện, đều sẽ để tối nay nhiệm vụ càng phát ra khó khăn. Minh ca, những thứ này triệu hoán đi ra ma ảnh không thể công kích à. Làm sao bây giờ? Hải đái thử huy động ngắn nện, muốn xua đuổi vây công hắn những thứ này ma ảnh. Kết quả phát hiện ngắn nện theo bọn nó trong thân thể trực tiếp xuyên qua, không cách nào công kích bọn họ. Im lặng, đây là cái gì thiết lập? BSS vô địch, tiểu quái cũng không sợ công kích. Phạm Hoa đã rời xa BSS sau lưng, không ngừng hướng lối thoát phóng đi, muốn né tránh sau lưng truy đuổi 10 cái hắc ảnh. Hắn cũng không có hải đái lượng máu cùng phòng ngự, một khi bị vây quanh nhiều đánh vài cái, hắn mạng nhỏ đều muốn không gánh nổi. Tung Bay cùng Tiểu Trư cũng giống như thế, chính tại điên cuồng chạy trốn bên trong, thì liền Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne, tăng thêm Kinh Thành cũng đều rời xa phạm vi công kích. Tránh né lấy giữa không trung ma ảnh, các nàng ma pháp cùng mũi tên phóng hướng thiên hư không, lại đều theo ma ảnh thân thể bên trong xuyên thấu mà qua. Căn bản không có cách nào thương tổn đến bọn họ, chỉ có 3 cái chiến sĩ y nguyên ngăn tại BSS trước người. Ra sức cùng huy động vũ khí tiếp tục công kích, nhưng 3 người cũng đồng dạng bị 10 cái ma ảnh đoàn đoàn bao vây. Minh ca, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, cái này BSS khẳng định có kỳ quặc, không giải trừ hệ thống thiết lập, dạng này căn bản đánh không. Phó Tử Yên bị truy có chút chật vật, toàn bộ thần điện cửa chính giữa không trung, khắp nơi đều là bay múa ma ảnh, tựa như trước đây không lâu bọn họ tại nghĩa trang cửa chính xuất hiện tình huống một dạng. Chỉ bất quá, nơi này ma ảnh công kích càng cường đại, mà lại không sợ bất luận cái gì đến từ các người chơi phản kích. Cùng lúc đó, nghĩa trang cửa chính, thánh nữ cùng ma nữ y nguyên an tĩnh đứng trên đồng cỏ. Thánh nữ ngẩng đầu nhìn liếc một chút phía trước bầu trời. Mỹ lệ khẽ chau mày, bọn họ gặp phải phiền phức. Thánh nữ từ tốn nói, ta có thể cảm giác được mạch đại hắc ám ma khí. Muốn hay không giúp bọn hắn một chút? Ma nữ hỏi, đây là chính bọn hắn nhiệm vụ. Nếu như ngay cả cái này hắc ám đại tế ti đều không thể chiến thắng, tương lai bọn họ như thế nào đi đối kháng ma tộc? Thánh nữ hỏi, thế nhưng là nơi này ma khí vô cùng đặc thù, cũng không phải là cái kia đại tế ti tất cả. Ma nữ cau mày nói, ngươi cũng phát giác được, hắc ám đại tế ti bản thân thực lực có hạn, đơn giản là nắm giữ kỳ lạ bảo vật mà thôi, thì xem bọn hắn như thế nào phá giải. Nếu như chúng ta giúp đỡ lời nói, rõ ràng thì không cách nào cầm tới món kia bảo vật. Thánh nữ khẽ mỉm cười nói, tốt a, đã ngươi kiên trì không giúp đỡ, vậy ta đi. Ma nữ nói ra, đứng lại, bọn họ sự tình cũng nên đối mặt mình. Chẳng lẽ về sau đụng tới ma tộc ma thần, ngươi cũng phải giúp hắn xuất chiến sao? Thánh nữ lạnh lùng hỏi, cái này, ma nữ nhất thời ngốc tại chỗ, nàng có thể chưa bao giờ từng nghĩ, cũng có ngày sẽ còn cùng tộc nhân mình đối kháng. Đã ngươi không muốn dạng này, vậy cũng chớ quản việc này, để bọn hắn một mình chiến đấu. Cái này chính là bọn họ chính thức cùng ma tộc khai chiến cái thứ nhất thí luyện. Thánh nữ nói ra, ta tuy nhiên không muốn cùng tộc nhân đối chiến, nhưng ngươi là thần tộc, ngươi về sau cũng có thể giúp bọn hắn à? Ma nữ không hiểu hỏi, không được, thần ma chi chiến sắp toàn diện mở ra, lần này sẽ là linh giới bên trong thần ma ở giữa sau cùng quyết chiến. Chúng ta đều muốn trở về bản tộc tham dự lần chiến đấu này. Chúng ta có thuộc tại chính chúng ta sứ mệnh. Thánh nữ lắc đầu nói, cái gì, ngươi muốn trở lại về thần điện tham dự trận chiến này? Ma nữ kinh ngạc trừng to mắt, không chỉ là ta, ngươi cũng phải trở về ma cung, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều đem đại biểu ma tộc xuất chiến, mà lại lần nữa khi trở về, trên chiến trường ngươi sẽ không lại biết hắn. Thánh nữ thở dài nói, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta làm sao lại không biết hắn? Ma nữ không dám tin hỏi, bởi vì ta đã cảm giác được, có người ngay tại mở ra thượng cổ ma tâm. Một khi ma tâm xuất hiện, ma khí đem bao phủ toàn bộ linh giới, các ngươi ma tộc liền sẽ triệt để mất khống chế. Không chỉ có là ngươi, tất cả ma tộc đều sẽ như thế. Thánh nữ ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy nàng, tựa hồ muốn lập tức động thủ ý tứ. Ta minh bạch, ngươi cố ý không đi hỗ trợ, đem ta lưu tại nơi này, ngươi lại là muốn nhân cơ hội này giết ta. Mà nữ hoạt sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Hiện tại nàng cũng không phải thánh nữ đối thủ. Nếu như ta không giết ngươi, ngươi bị ma tâm triệu hoán, y nguyên lại biến thành tuyệt thế hung ma. Lần nữa nhìn đến chúng ta lúc, ngươi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cho nên ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Đáng tiếc, ta phát hiện ta thế mà không cách nào ra tay. Thánh nữ thở dài xoay người. Tại sao có thể như vậy? Ma nữ kinh ngạc, thân thể mềm mại mềm nhũn, nhất thời ngồi liệt trên đồng cỏ, một mặt chấn kinh thần sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.